Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lần đầu tiên chúng ta nhiệt tình tới cỡ nào. Em nắm lắc lư bờ eo của mình dưới thân thể của anh, giống như là yêu tinh. Em thở gấp gọi tên anh, một lần rồi lại một lần đốt lửa dục vọng của anh. Chẳng lẽ em đã quên hay sao hả? Đừng phủ nhận, là em đã dụ dỗ anh. Dụ dỗ anh yêu em đó. Hứa Trì Hằng lạnh lùng vạch trần sự thật mà Quý Thư Nhan không muốn nhớ lại. Nghe những lời nói lộ liễu đó, Quý Thư Nhan giống như trở lại buổi tối mơ màng kia. Hứa Trì Hằng chỉ đưa cô đến sách khăn tẩy rửa một chút. Lúc ở trong phòng tắm, cô lại đột nhiên leo lên thân thể của anh, nhắm hai mắt mà hôn lên. Rồi sau đó, võng mãnh liệt đã xảy ra không thể ngăn cản, từ đó mà trầm luân. Quý Thư Nhan mê muội, cô là ghét Hứa Trì Hằng sao? Trước kia hình như cô vẫn tự nói với chính mình như vậy. Nhưng nếu như cô thật sự ghét anh, thì một đêm 20 tuổi kia, tại sao cô lại cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của anh chứ? Nghe anh cắt lời tố cáo, cô không thể không thừa nhận, một đêm kia là cô dẫn dụ mà phát sinh, mà sự nhiệt tình của cô chính là độc dược gây ra dục vọng. Nghĩ tới đây thì sắc mặt của cô trắng nhợt. Anh Trì Hằng, em... Dùng ngón tay che kín môi cô, Hứa Trì Hằng chống đỡ trên trán của cô rồi dịu dàng cất lời. Đừng sợ Nhan Nhan, chúng ta gắn bó thân mật nhất là giữa hai người. Mặc dù em buông thả nhiệt tình của mình ở trước mặt anh, giao tất cả cho anh lại sẽ giấu tất cả bí mật cho em, giống như anh lặng lẽ đã yêu em nhiều năm như vậy. Cô bị sự dịu dàng an ủi này mê hoặc mà che mắt, mở to hai mắt mà nhìn về phía anh. Thật sự có thể không? Dĩ nhiên chứ, anh yêu em. Một câu ra khỏi miệng, Hứa Trì Hằng một lần nữa lại ra tay. Nhưng em không thể tin được. Em chỉ cần tin tưởng vào anh là được rồi. Giọng nói của Hứa Trì Hằng thật sự là quá mức dịu dàng. Cô đành phải đầu hàng mà run rẩy, nhìn anh cởi quần áo của cô ra. Rốt cuộc thân thể uyển chuyển của cô cũng hiện ra ở trước mắt anh. Nâng lên một nụ cười không đứng đắn, bàn tay của Hứa Trì Hằng dao động đến trước ngực cô, nơi tròn trịa mà rất chắc này. So với 3 năm trước đây, hình như Nhan Nhan của anh đã lớn lên rất nhiều thì phải. Ban nãy tàn sát bừa bãi, nơi tròn trịa của Quý Thư Nhan đã thẳng cứng, hiện tại cảm thấy ngón tay của Hứa Trì Hằng lại đang vẽ vòng vòng ở chỗ nhạy cảm, thì hô hấp của cô lập tức dồn dập, sắc mặt cũng trở nên hồng hồng. Không thích anh như vậy sao? Nụ cười không đứng đắn trên mặt anh tịnh tình tỏa ra, ngón tay linh hoạt đã dò ra sau lưng, cởi bỏ trói buộc cuối cùng của cô. Khi trên người Quý Thư Nhan hoàn toàn trần truồng đứng ở trước mặt anh, Hứa Trì Hằng nhìn cô say mê. So với thân thể non nớt của 3 năm trước đây, bây giờ Nhan Nhan của anh lại càng mê người hơn nữa. Nghĩ tới thân thể xinh đẹp này sẽ phải nở rộ phía dưới mình, nghĩ tới ngày đó làm được một nửa liền ngấm ngầm chịu đựng, Hứa Trì Hằng không có kiên nhẫn chờ đợi mà ôm eo của cô, không tốn sức một chút nào liền ôm cô bỏ vào trên bàn dài. Hôn mê đột nhiên tới lúc nào khiến cho cô cảm thấy lo lắng. Cảm xúc lạnh như băng lại càng kích thích cô, chỉ có thể bắt lấy cánh tay bền chắc của anh lại. Nhan Nhan thật là nhiệt tình. Biết rõ Nhan Nhan đã xấu hổ tới mức cực điểm, nhưng Hứa Trì Hằng còn trêu chọc vô cùng lộ liễu. Quý Thư Nhan muốn phản bác, nhưng khi thấy Hứa Trì Hằng đang muốn cởi quần ra thì chợt dừng lại mà nhắm chặt hai mắt. Sắc lang nâng người lên chống đỡ hai chân cô, đôi tay của anh lại đốt lửa ở trên người cô. Đợi trên đến nửa người sưng tấy đau đớn của mình, đong đưa giữ hông vào bụng của cô, cảm nhận sự hiện hữu của anh. Trước sau thân thể nóng lạnh xen kẽ, cô cảm giác như mình sắp điên cuồng, cảm giác như không giống với lần đầu tiên. Bây giờ là cô đón nhận sự vuốt ve của người đàn ông này trong thời khắc tỉnh táo. Anh hôn tỉ mỉ trên người của cô, ngón tay êm ái, cho thân thể cô run rẩy trong lòng của mình. Đột nhiên dãy rủa, Quý Thư Nhan cảm thấy hạ thân của mình bị một thứ gì đó thô ráp chống đỡ, tò mò mà cúi đầu. Sau khi nhìn thấy nó thì đột nhiên mặt đỏ ửng. Cho dù từ đầu tới đuôi cô chỉ có một người đàn ông là anh, cô cũng không đến nỗi ngốc nghếch đến mức không hiểu nó là gì. Cô biết thân thể của đàn ông không chịu được sự trêu chọc cũng sẽ là không nhanh như vậy mà thôi. Hiển nhiên Hứa Trì Hằng không nghĩ như vậy. Nếu như không tính một lần say rượu kia, bây giờ lần này có thể coi như là lần đầu tiên của bọn họ. Thân thể anh phấn chấn khiến cho anh khổ sở, muốn vội vã đoạt lấy tất cả. Dừng bàn tay vuốt ve, Hứa Trì Hằng nhìn vào đôi mắt của cô. mà cất lời. Nhàn Nhàn, anh muốn lấy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net